Xin chào các bạn đã cùng quay trở lại với kênh Chuyện của Tiến, và chúng ta đang cùng đi với nhau ở những phần kết của Dị Thế Đạo Môn. Tập mà các bạn ngày hôm nay khởi đầu là chương 1260, và Tiến xin được chúc mọi người một ngày nhiều năng lượng nha. Bắt đầu với nội dung nào. Chương 1260, Thâm Uyên xâm lấn lần nữa. Đố Kỵ Ma Chủ nói: "Đi thôi, đi tìm chỗ tể. Vô Tận Hư Không đã uy hiếp được toàn bộ Thâm Uyên chúng ta rồi." Thân ảnh của năm tôn ma chủ đồng thời biến mất. Bên trong một vị diện thế giới phồn hoa, thần lực cuồng bạo càn quét. Trong nháy mắt đã phá hủy tất cả mọi thứ xung quanh thành từng mảnh nhỏ. Ma khí cuồn cuộn cắn nuốt bầu trời. Mặt đất thì chấn động, dung nham thì phun trào. Chỉ trong phút chốc, một thế giới phồn hoa như gấm đã biến thành Thâm Uyên địa ngục. Dạ Vũ lơ lửng giữa không trung, tóc dài bay múa, sau lưng là hắc ám vô cùng vô tận. Năm tôn ma chủ cung kính đứng trước mặt Dạ Vũ, không dám nhiều lời. Dạ Vũ thì không hề che giấu phẫn nộ của mình, gầm thét kêu lên: "Các người đều đã làm cái gì vậy? Lần thứ nhất Thanh Loan phong ấn tham thực, các người không hề xuất hiện. Lần này các ngươi lại trơ mắt nhìn Ngọc Đỉnh Chân Nhân phong ấn bạo nộ." Sắc Dục Ma Chủ thật cẩn thận nói: "Chúa Tể Điện Hạ, không phải chúng ta không muốn ra tay, mà chúng ta đều bị Vô Tận Hư Không Thần Chủ khóa chặt, căn bản là không cách nào xuất thủ được." Lời biếng Ma Chủ thì cũng vội vàng giải thích: "Một khi chúng ta xuất thủ thì sẽ phải gánh chịu đả kích khủng bố của Vô Tận Hư Không Thần Chủ." Dạ Vũ thì cười lạnh nói: "Vô Tận Hư Không Thần Chủ, nếu Vô Tận Hư Không thật sự có nhiều thần chủ đến như vậy, các người nghĩ đám các người đều có thể trở về sao?" Ngạo Mạn Ma Chủ đột nhiên ngẩng đầu chấn kinh nói: "Chúa Tể Điện Hạ, ý ngài là thứ khóa chặt chúng ta không phải là Vô Tận Hư Không?" "Hiển nhiên không phải. Các người chính là một đám phế vật." Dạ Vũ giận mắng. Đố Kỵ Ma Chủ nói: "Không phải Vô Tận Hư Không, vậy chỉ có thể là Vĩnh Hằng Thần Giới thôi." Các ma chủ khác đều hai mặt nhìn nhau: "Vậy mà lại là Vĩnh Hằng Thần Giới sao?" Dạ Vũ hít sâu mấy hơi, yếu ớt nói: "Xem ra chúng ta tiết lộ tin tức Vô Tận Hư Không xuất hiện thần chủ cho Vĩnh Hằng Thần Giới cũng không phải là lựa chọn sáng suốt rồi. Vĩnh Hằng Thần Giới quyết định trợ giúp Vô Tận Hư Không cắn nuốt Thâm Uyên chúng ta rồi." Sắc Dục Ma Chủ chấn kinh nói: "Chẳng lẽ bọn hắn không sợ Vô Tận Hư Không trở nên càng cường đại hơn sao?" "Vô Tận Hư Không càng thêm cường đại chính là mục đích của bọn họ đấy. Chỉ cần Vô Tận Hư Không đủ để gánh chịu Chúa Tể, Vĩnh Hằng Thần Giới Chúa Tể liền có thể nhúng tay vào xóa sổ Hồng Hoang Thần Hệ." Ngạo Mạn Ma Chủ thì ngưng trọng nói: "Vậy chẳng phải bây giờ chúng ta đang vô cùng nguy hiểm sao? Vĩnh Hằng Thần Giới đều đã liên thủ với cả Vô Tận Hư Không rồi." Dạ Vũ thì cười lạnh nói: "Muốn dần dần từng bước xâm chiếm Thâm Uyên, khiến cho Vô Tận Hư Không bản nguyên tăng cường sao? Ta nhất định không cho bọn hắn tại nguyện đâu. Ăn không được thì đạp đổ. Truyền lệnh của ta, mệnh cho tất cả Thâm Uyên lãnh chúa tùy ý tiến vào Vô Tận Hư Không, phá hủy Vô Tận Hư Không thế giới." "Chúa Tể, ngài là muốn lưỡng bại câu thương với cả Vô Tận Hư Không sao?" Dạ Vũ yếu ớt nói ra: "Ta không lấy được, bọn hắn cũng đừng hòng đạt được. Muốn tự mình nhúng tay, cũng phải xem ta có đồng ý hay không chứ." Năm tôn ma chủ đều cung kính đáp: "Vâng." Dạ Vũ thì phất tay, năm tôn ma chủ lùi lại rồi biến mất. Dạ Vũ trầm tư một lúc, hóa thành một đạo hắc quang phóng lên tận trời, xuyên qua trùng điệp không gian, đáp xuống thần sơn nằm ở một nơi bí hiểm trong Thâm Uyên. Trên đỉnh của thần sơn thì tọa lạc một tòa thần điện lấp lánh hào quang. Dạ Vũ đứng trước thần điện, yên lặng ngắm nhìn thần điện. Phong ấn này không biết đã tồn tại bao nhiêu năm rồi. Mình cũng đã bị nhốt lại chừng ấy năm rồi. nghĩ tất cả mọi biện pháp cũng không cách nào phá hủy nội thần điện này. Tòa thần điện này đã từng là thần điện của sáng thế thần. Nó tọa lạc ở nơi này cũng chính là để kết nối với cả toàn bộ Thâm Uyên. Cho dù mình là Thâm Uyên chúa tể cũng vô pháp phá vỡ liên kết đấy. Vốn cho rằng không thể đi ra nữa, nhưng mà hiện tại Vĩnh Hằng Thần Giới lại trợ giúp vô tận hư không cắn nuốt Thâm Uyên ta. Cơ hội phá vỡ phong ấn cũng liền tới rồi. Chờ xem, thời điểm cắn nuốt Thâm Uyên chính là thời điểm ta phá vỡ phong ấn. Đến lúc đấy, tất cả những gì các người đã đối xử với ta, ta sẽ trả lại gấp bội. Dạ Vũ thì lặng lặng đứng trước thần điện thật lâu, khóe miệng nhếch lên thành một đường cong tà dị. Bên trong Tam Thanh Quan, Lý Bình An nằm trên ghế dài dưới gốc đào. Thanh Vũ thì đứng phía sau xoa bóp, Bạch Hiểu Thuần thì đứng ngay bên cạnh phe phải quạt. Lý Bình An thì ung dung nói: Tiểu Thuần, vi sư cho đại sư huynh của ngươi Thiên La Đại Trận, cho tiểu sư đệ của ngươi Địa Võng Đại Trận, cho ngươi bây giờ La Hán Trận, sau này thì không cho phép ngươi nói vi sư bất công nữa. Bạch Hiểu Thuần thì ngừng tay lại, lập tức kêu lên: Sư phụ, oan uổng quá, oan tới tận trời rồi. Cho tới bây giờ con chưa hề nói sư phụ bất công mà. Con luôn thấy sư phụ đối với con khá tốt rồi. Nhất định là đại sư huynh vu oan cho con rồi. Sao lại ngừng rồi, tiếp tục quạt đi. Vâng vâng vâng. Bạch Hiểu Thuần thì lập tức quạt to to hơn, oan nước hỏi: Sư phụ, người có biết con kính yêu người đến nhường nào không? Vừa nghe nói người thụ thương, con lập tức dâng hiến tất cả dược liệu trân quý mà mình đã cất giữ được. Là hiến tất cả đấy. Một gốc cũng chẳng giữ lại cho mình, chỉ để chế biến dược thiện cho người thôi. Đám sư huynh sư đệ thì sao? Bọn họ không làm gì hết à? Không cống hiến chút gì cả? Thanh Vũ thì đứng sau lưng nói: Người hiến chỗ nào? Rõ ràng là ta tự mình đi lấy mà. Bạch Hiểu Thuần thì liên tục gật đầu nói: Đúng đúng, ta cùng sư tỷ đều có công lao, chính là sư huynh cùng với cả sư đệ không làm gì hết. Còn nói xấu sau lưng ta nữa, phá hoại quan hệ sư đồ ta. Sư phụ, nghiêm trị bọn hắn đi, nhất định phải nghiêm trị. Ngay tại thời điểm Bạch Hiểu Thuần nói liên miên lải nhải, Lý Bình An đột nhiên nhíu mày. Lý Bình An chấp trưởng vô tận hư không pháp tắc. Bất kỳ biến hóa còn con nào của hư không cũng đều không thể thoát khỏi cảm ứng pháp tắc của Lý Bình An. Ngay vừa rồi trong cảm ứng của hắn, hắn phát hiện ra bên trong vô tận hư không liên tiếp xuất hiện từng vòng xoáy vặn vẹo, mà vòng xoáy này kết nối với cả Thâm Uyên. Lý Bình An thì ngồi dậy, sắc mặt ngưng trọng. Bạch Hiểu Thuần trong lòng vui mừng. Chẳng lẽ sư phụ thật sự muốn nghiêm trị sư huynh sư đệ sao? Quả nhiên, ta mới là người được sư phụ sủng ái nhất. Lý Bình An thì ngưng trọng nói: Thanh Thuần, Thâm Uyên lại xâm lấn rồi. Con về Đại Lộ Âm Tự đi, xuất lĩnh chúng Phật La chống lại Thâm Uyên. Lại tới nữa sao? Bạch Hiểu Thuần thì kinh hô một tiếng, liền vội vàng đứng lên chạy ra bên ngoài. Vừa ra khỏi Tam Thanh Quan, liền hóa thành một đạo quang mang phóng lên tận trời. Thanh Vũ thì lo lắng nói: Sư phụ, Thâm Uyên xâm lấn sẽ lại triển khai đại chiến sao? Lý Bình An thì ngưng trọng nói: Ta không biết. Trước mặt đột nhiên hiển hiện một Thâm Uyên thông đạo. Một bóng đen bay ra từ trong thông đạo, rơi xuống đất, hóa thành một lão giả. Trên cổ của lão giả mang một cái kim cô, chính là Thâm Uyên lãnh chúa Ảnh Ma Hoắc Thương. Bái kiến đạo chủ. Hắn lặng lẽ nhìn Lý Bình An, trong lòng tràn đầy khiếp sợ. Mặc dù hắn không hề biết chuyện ma chủ bị trấn áp, nhưng mà lại biết vô tận hư không chúng thần xâm lấn Thâm Uyên, cướp đoạt thế giới từ Thâm Uyên. Trải qua hai lần đại chiến, đều là vô tận hư không đánh được thắng lợi, thuận lợi cướp được thế giới trở về. Ma chủ vốn nên xuất thủ, lại không có bất kỳ động tĩnh nào cả. Bởi vậy Ảnh Ma Hoắc Thương cũng đoán được đại khái. Hẳn là vô tận hư không hoặc là đạo chủ đã có thủ đoạn ước chế ma chủ rồi. Nếu như suy đoán này là thật, vậy thì quả là vô cùng đáng sợ. người thủ thắng cuối cùng rất có thể là Vô Tận hư không. Cho nên, thời điểm biết được Thâm Uyên lại xâm lấn đại quy mô lần nữa, ảnh ma Hoắc Thương liền vội vàng chạy đến báo tin, sợ bị đạo chủ cho rằng mình cố ý giấu giếm. Lý Bình An thì nhấc tay lên, cười khẽ nói: "Không cần đa lễ, đứng lên đi." Ảnh ma Hoắc Thương đứng dậy, sốt ruột kêu lên: "Đạo chủ, có chuyện lớn rồi. Thâm Uyên dự định xâm lấn Vô Tận hư không chúng ta lần nữa." "Chuyện này ta biết rồi." Lý Bình An thì hỏi ngược lại: "Nhưng người có biết mục đích xâm lấn của Thâm Uyên là gì không?" "Phá hủy." Ảnh ma Hoắc Thương lập tức nói: "Ma Vương truyền lệnh, để đám Thâm Uyên lãnh chúa chúng ta xuất lĩnh tà dị đại quân xâm lấn Vô Tận hư không. Phàm là vị diện thế giới bị chúng ta thấy được, lập tức tiến hành hủy diệt, phá hủy. Đạo chủ, chúng ta cần mau chóng chuẩn bị đối kháng với cả Thâm Uyên đại quân." Thanh Vũ ở phía sau lập tức tức giận: "Sư phụ, đám ma vương này quá tàn ác rồi." Lý Bình An nói: "Đây là đang trả thù đấy. Chúng ta cứu nhiều thế giới thoát khỏi Thâm Uyên như vậy, đương nhiên bọn hắn phải tiến hành trả thù rồi." Ảnh ma Hoắc Thương liên tục gật đầu nói: "Đạo chủ, ta cũng nghĩ như vậy, nhưng mà chúng ta không cản nổi kiểu trả thù liên tục thế này đâu. Chúng ta cứu vớt các thế giới thoát khỏi Thâm Uyên đã không có phải là bất kỳ ý nghĩa nào nữa rồi." Lý Bình An thì vung tay lên, trong chốc lát vật đổi sao rời. Ba người nháy mắt từ trong tiểu viện của Tam Thanh Quan rời đến trong hư không. Toàn bộ Vô Tận hư không tựa như một quả cầu hình bầu dục xuất hiện trước mặt ba người. Ba người tựa như sáng thế thần, chí cao, nhìn xuống toàn bộ Vô Tận hư không bên dưới. Bên trong Vô Tận hư không xuất hiện vô số vòng xoáy. Gần như đối diện mỗi một vòng xoáy đều xuất hiện một đại môn, là quỷ môn quan, Phật môn hoặc là thiên môn. Thâm Uyên ác ma như lũ cuốn tràn qua khỏi vòng xoáy chém giết, cùng với cả chúng thần xông ra từ trong đại môn. Một mạng lưới lan tràn bao phủ trong hư không. Trên Vô Tận hư không, lấm tấm tinh quang xoay tròn tạo thành đại trận. Ảnh ma Hoắc Thương thì nhìn tất cả những chuyện này, liền trợn to mắt, khó có thể tin nói: "Mỗi một Thâm Uyên đại môn đều bị chặn. Sao có thể? Sao mọi người có thể phản ứng nhanh như vậy được?" Thanh âm thật lớn của Lý Bình An vang lên: "Thiên đình địa phủ Phật môn tuần tra thiên địa, Thâm Uyên đại môn xuất hiện, sao có thể thoát khỏi cảm ứng của bọn họ được?" Trong nháy mắt, thời không lưu chuyển, ba người lại xuất hiện bên trong đạo quan, đang đứng yên tại chỗ không nhúc nhích. Những gì vừa xảy ra ban nãy cứ như một giấc chiêm bao vậy. Thanh Vũ thì cười nói: "Sư phụ, có phải lần này Thâm Uyên xâm lấn không thành không?" Lý Bình An khẽ gật đầu nói: "Nếu là chỉ trình độ như vậy thôi, vi sư cũng không cần ra tay." Trong lòng của ảnh ma Hoắc Thương chợt dâng lên một cảm giác thỏ từ hổ bi. Thứ từng khiến cho Vô Tận hư không nghe thấy là biến sắc như Thâm Uyên, sao giờ lại lưu lạc đến bước đường này rồi? Sau đó hắn lại cảm thấy thật may mắn. May mắn vì trước đó mình đã bị đạo chủ thu phục, nếu không chỉ e phải bỏ mạng thôi. Không được. Chuyện lần trước đã khiến cho đạo chủ sinh lòng bất mãn với mình rồi. Bây giờ cần đền bù gấp bội thôi. Lấy công chuộc tội, kiên định đứng về phía của Vô Tận hư không. Nhất định phải thoát khỏi con thuyền Thâm Uyên này thôi. Ảnh ma Hoắc Thương thì vội vàng, cười làm lành nói: "Đạo chủ, dưới trướng của ta còn có một vài thế giới. Ta muốn hiến chúng cho Vô Tận hư không, để thế giới sinh linh được hưởng bình an. Còn xin đạo chủ từ bi cứu vớt bọn họ." Lý Bình An thì nhìn ảnh ma Hoắc Thương một chút, lập tức biết hắn đang nghĩ gì, liền cười nói: "Ngươi trở về an bài hiến tế đi, nhưng mà không cần nhiều quá đâu, để tránh gây sự chú ý cho các lãnh chúa khác." "Vâng." Ảnh ma Hoắc Thương mừng rỡ lên tiếng, hóa thành một đạo hắc ảnh bay vụt đi, nhập vào trong Thâm Uyên thông đạo. Thâm Uyên thông đạo thì vặn vẹo co lại, biến mất, không thấy gì nữa. Thâm Nguyên liên tiếp xâm lấn dòng giã 3 năm. Trong 3 năm này thì thường xuyên có Thâm Nguyên thông đạo được mở ra ở vô tận hư không. Thâm Nguyên thông đạo được mở ra, đồng thời sẽ có thiên môn, Phật môn hoặc là quỷ môn quan giáng lâm, ngăn cản Thâm Nguyên ác ma. Trong 3 năm này, Thâm Nguyên ác ma triển khai quyết chiến với cả vô tận hư không chúng tiên thần. Thần ma thiệt mạng vô số, nhưng mà không có một thế giới nào bị phá hủy cả. Cũng là định sẵn cho kết cục thất bại của Thâm Nguyên. Còn ảnh ma Hoắc Thương, sau khi trở về Thâm Nguyên, hắn dùng thân phận Thâm Nguyên lãnh chúa của mình để trắng trợn tiếp thu địa bàn của Thâm Nguyên lãnh chúa thiệt mạng. Sau đó thì dâng hiến tế thế giới đó cho vô tận hư không. Trong 3 năm, hắn đã hiến tế hơn mấy trăm thế giới rồi, còn nhiều hơn cả số thế giới được thiên đình truyền bá tín ngưỡng chiêu mộ vào hư không. Bên trong Thâm Nguyên xuất hiện một vết nứt. Từ trong vết nứt bắn ra một đạo thần quang bao phủ lấy thế giới bên này này. Thế giới đó chậm rãi bay lên, tiến vào trong khe hở rồi biến mất không thấy gì nữa. Nơi xa thì ảnh ma Hoắc Thương đang lặng lặng nhìn tất cả chuyện này. Cho đến khi thấy thế giới hoàn toàn biến mất, hắn mới quay người đi về nơi xa. Đột nhiên, một giọng nói băng lãnh vang lên bên trong Thâm Nguyên. Cứ như thế mà đi sao? Chẳng lẽ không muốn giải thích với ta một chút? Thân thể của ảnh ma Hoắc Thương đột nhiên khựng lại. Hắn bất chợt xoay người. Một đạo hắc quang ma lực càn quét bốn phía, nhưng mà không có bất kỳ động tĩnh nào cả. Sắc mặt của ảnh ma Hoắc Thương trở nên khó coi. Thân ảnh nháy mắt hư hóa trốn vào trong hư không. Muốn đi sao? Một cái tay duỗi ra từ trong hư không, tiện tay chảo một cái. Thân ảnh của ảnh ma Hoắc Thương lập tức hiện hiện. Đầu lâu thì đang bị cái tay kia tóm chặt. Ảnh ma Hoắc Thương sợ hãi, ngẩng đầu nhìn lên. Chỉ thấy một thanh niên bí ẩn đứng sát bên cạnh. Bàn tay của hắn đang nắm chặt đầu lâu của mình. Ảnh ma Hoắc Thương cả kinh kêu lên. Hàn Băng Ma Vương! Dưới tay của Hàn Băng Ma Vương dùng sức một chút, kéo đầu của Hoắc Thương về phía mình. Cả hai thì bốn mắt nhìn nhau. Hàn Băng Ma Vương lạnh lùng nói. Người nói ta nên trừng phạt ngươi thế nào đây, tiểu ảnh ma? Hoắc Thương thì chỉ cảm giác cả người phát lạnh, sợ hãi kêu lên. Ma Vương đại nhân, ngài nghe ta giải thích đã. Hàn băng xám ngoét từ trên tay của Hàn Băng Ma Vương bắt đầu lan tràn, đóng băng cả người của Hoắc Thương thành một cái băng trụ. Hàn Băng Ma Vương cầm lấy băng trụ, thân ảnh thì lóe lên rồi biến mất. Không lâu sau đấy, ảnh ma Hoắc Thương đã bị Huyền Băng đóng băng được kéo đến trước mặt Dạ Vũ. Năm tôn ma chủ cũng có mặt. Dạ Vũ lắc mông đi đến trước mặt của Hoắc Thương, duỗi ngón tay ra khẽ bắn lên Huyền Băng. Huyền Băng lập tức vỡ nát, lộ ra Hoắc Thương ở bên trong. Hoắc Thương phịch một tiếng quỳ trên mặt đất, run rẩy kêu lên: "Tha mạng, tha mạng, đều là đạo chủ bức ta." Hắn kéo kim cô trên cổ ra, sợ hãi kêu lên: "Chính là cái này này, đạo chủ chính là lợi dụng cái này để chế trụ ta, sau đó uy hiếp ta. Ta thật sự không muốn phản bội Thâm Nguyên, đại nhân tha mạng cho ta." Dạ Vũ chậm rãi dùng chân nâng đầu của Hoắc Thiên lên, lắc đầu khinh miệt nói: "Đạo chủ lại chọn trúng loại mặt hàng này sao?" Hoắc Thương nhếch miệng nịnh nọt cười nói: "Ta không phải mặt hàng, ngài thả ta đi." Sắc dục ma chủ nhỏ giọng nói: "Loại mặt hàng này vừa hay là Thâm Nguyên lãnh chúa của chúng ta đấy." Dạ Vũ đột nhiên nhìn sang, quát chói tai: "Lắm miệng!" Sắc dục ma chủ vội vàng ngậm miệng lại, cúi đầu. Trái tim của Hoắc Thương ngày càng trì trệ, trong lòng thì dâng lên tuyệt vọng mãnh liệt. Rốt cuộc nữ nhân này là ai? Sao nàng ta lại dám quát tháo cả ma chủ vậy? Trong đầu của hắn chợt xuất hiện một ý niệm. Chẳng lẽ nàng ta là Thâm Nguyên chúa tể trong truyền thuyết sao? Không đúng. Chúa tể đã bị trấn áp rồi. Đây là chuyện mà chúng ta đều biết. Dạ Vũ nói: "Nếu đạo chủ đã lựa chọn ngươi, vậy ngươi phải biết cách để liên hệ với cả đạo chủ. Bây giờ ngươi liên hệ với hắn đi, lừa hắn đến Thâm Nguyên này đi." Hắc Thường kêu khổ nói ra: "Đại nhân, loại mặt hàng như ta làm sao có thể liên hệ với cả đạo chủ? Ta đều là liên hệ với cả thiên đình." Già Vũ thì nhấc chân, giẫm đầu của Hắc Thương lún xuống đất, hờ hững nói: "Đây không phải là thương lượng, nếu ngươi làm không được thì liền đi chết đi." Thanh âm tràn ngập sát ý khiến cho Hắc Thương phát lạnh toàn thân. Hắc Thương vội vàng lớn tiếng kêu lên: làm được, ta có thể làm được." Già Vũ thì rời chân đi nói: "Ngoan ngoãn nghe lời, không phải tốt hơn sao?" Hoắc Thương thì rút đầu ra khỏi đất, quỳ trên mặt đất, toàn thân phát run. Trong lòng thì nổi lên một suy nghĩ đau thương. Chỉ e cửa này không qua được rồi, sao mệnh của mình đáng thương như vậy chứ? Trạng vạng tối, bên trong Tam Thanh Quan, đám người Lý Bình An thì ngồi trên mặt cỏ hậu viện, nghe Lý Bình An kể chuyện xưa. Hứa Tiêu bị Pháp Hải lưu tại Kim Sơn. Bạch Tố Trinh sao lại chịu theo chứ hả? Mấy năm gút mắc lập tức biến thành lửa giận xông lên đầu. Trong cơn tức giận, Bạch Tố Trinh thì mang theo thân thể đã mang thai của mình, thi triển pháp thuật, triệu hoán ngàn vạn thủy tộc, nhấc lên hồng thủy ngập trời, nhấn chìm Kim Sơn Tử. Thanh Vũ thì kinh hãi kêu lên, sau đó lo lắng nói: "Bạch Tố Trinh làm vậy là xúc phạm thiên điều rồi." Lại không vui, quay đầu nhìn Bạch Hiểu Thuần nói: "Sư đệ, Phật môn các ngươi đều là loại đệ tử này sao? Pháp Hải đáng ghét quá mức." Bạch Hiểu Thuần thì câm nín nói: "Sư tỷ, chuyện viễn cổ hồng hoang này có liên quan gì tới ta chứ? Nếu như bây giờ Phật môn ta có loại đệ tử thế này, ta sẽ là người đầu tiên đánh chết hắn để xả giận cho thế giới." Thanh Tuyết nhìn về phía của Thạch Hạo nói: "Sư đệ, tình huống như Bạch Tố Trinh trong thiên đình thì đều luận xử thế nào?" Thạch Hạo có chút chột dạ nói: "Cái này ta không biết, nếu không thì ngày mai sư tỷ đến hỏi Tư Pháp Thiên Thần một chút đi." Bạch Hiểu Thuần lập tức kêu lên: "Ta biết này, giữa Bạch Tố Trinh và hài tử chỉ có một đường người được sống thôi, xem ra thiên đình còn tệ hơn." Thanh Tuyết thì nhíu mày nói: "Chỉ có một người được sống sao?" Bạch Hiểu Thuần tiếp tục nói: "Thiên điều hạng mục nhân duyên, tiên phàm có thể kết hợp nhất thế nhân duyên, nhưng mà tuyệt đối không được sinh ra dòng dõi, nếu không trong hai người chỉ có thể sống một, đây là thiết luật, bất luận kẻ nào đều không thể vi phạm được." Thạch Hạo thì im lặng nói: "Sư đệ, ngươi không có việc gì nghiên cứu thiên điều chúng ta làm sao vậy?" Bạch Kiều Tuân thì ngẩng đầu ưỡn ngược nói: "Vì phòng ngừa các ngươi cố tình vi phạm." Thành Vũ nói: "Đều dừng nói nữa đi, tiếp tục nghe chuyện nào." Lý Bình An thì vừa muốn tiếp tục kể chuyện xưa, không gian phía trước đột nhiên nổi lên gợn sóng, một con tiểu kim hạc từ trong gợn sóng bay ra. Bạch Hiểu Thuần thì kinh ngạc nói ra: "Phi hạc truyền âm là ai vậy?" Bên trong phi hạc truyền âm thanh của ảnh ma Hắc Thương: "Đạo chủ, ta có việc cần bẩm báo." Lý Bình An chỉ tay vào tiểu kim hạc. Tiểu kim hạc lập tức tan ra, hóa thành một mặt kính. Bên trong mặt kính là ảnh ma Hoắc Thương đang khom lưng cười lấy lòng. Hoắc Thương nịnh nọt nói: "Lão nô bái kiến đạo chủ." Con ngươi của Lý Bình An co rụt lại, sau đó cười hỏi: "Ngươi có chuyện gì?" Hoắc Thương vội vàng nói: "Khởi bẩm đạo chủ, ngài bảo ta tìm kiếm nơi phong ấn của Thâm Nguyên Chúa Tể, ta đã tìm được." Lý Bình An thì biến sắc, yên lặng nhìn chằm chằm Hoắc Thương. Hoắc Thương thì hoàn toàn cung kính như cũ. Lý Bình An mừng rỡ thốt lên: "Ở đâu?" Hoắc Thương sợ hãi nhìn chung quanh một chút nói: "Ta phụng mệnh ngài tìm kiếm Thâm Uyên thế giới hiến tế, ngẫu nhiên tiến vào một mật cảnh trong Thâm Uyên. Ở trong đó thì ta bắt gặp một tòa thất thải thần điện, át hẳn đó là nơi phong ấn của Thâm Uyên Chúa Tể rồi." "Đạo chủ, ngài nhanh đến đây đi, ta lo lắng ma chủ có thể tới đây bất kỳ lúc nào." Lý Bình An thì gật đầu nói: "Ngươi chờ ta một chút, ta nhất định đi." Mặt kính nháy mắt biến mất. Thạch Hạo thì nghi hoặc nói: "Sư phụ, ngài tìm kiếm nơi ở của Thâm Uyên Chúa Tể làm gì?" Bạch Hiểu Thần thì cũng nói: Coi như tìm được thì có tác dụng gì đâu. Chúng ta đâu có đánh bại được Thâm Uyên Chúa Tể. Lý Bình An thì ngưng trọng nói. Ta không hề bảo hắn đi tìm nơi ở của Thâm Uyên Chúa Tể. Ta cũng không mệnh hắn hiến tế Thâm Uyên Thế Giới. Hắn cũng chưa từng xưng hô là Lão Nô ở trước mặt ta. Ý cười trên mặt của mọi người biến mất. Thanh Tuyết thì ngưng trọng nói. Sư phụ, có phải hắn bại lộ rồi không? Bây giờ đã bị Thâm Uyên Ma Vương bắt được. Lý Bình An thì hít sâu một hơi. Ta chỉ là để hắn giải tượng thần thôi. Hắn không nên tự ý mở rộng hiến tế Thâm Uyên Thế Giới. Nếu không hắn cũng đã chẳng bị bại lộ đâu. Hiện tại, chỉ e là hắn đã rơi vào tay của Thâm Uyên Ma Chủ hoặc là Dạ Vũ rồi. Hắn liên hệ ta chắc là vì bị Thâm Uyên Ma Chủ uy hiếp, hòng gạt ta đến Thâm Uyên. Thanh Tuyết thì vô tức bắt lấy cánh tay của Lý Bình An, lắc đầu khẩn trương nói. Sư phụ, đừng có đi nha. Thạch Hạo thì cũng khuyên. Sư phụ, nhất định là Thâm Uyên đã có mai phục rồi. Lý Bình An cười một chút. Hắn đã cảnh báo vi sư rồi, vi sư há lại mắc kế mà cũng không được mặc kệ hắn nữa. Nói xong thì đứng dậy, đám đệ tử thì cũng vội vàng đứng lên, lo lắng nhìn Lý Bình An, sợ sư phụ hành sự lỗ mãng. Thạch Hạo thì lập tức nói, sư phụ, nếu như nhất định phải đi, chúng con cùng người qua đấy. Bạch Kiều Thuần thì cũng gào lên, không sai, phải đi cùng. Dẫn chúng thần giết vào Thâm Uyên thôi. Không cần, ta tự đi được. Thanh Tuyết thì lắc đầu nói, không được, thực sự là quá nguy hiểm mà. Thạch Hạo thì cũng khuyên nhủ, sư phụ, giờ phút này nhất định đông đảo ma chủ đang ở trong Thâm Uyên rồi, thật sự là quá nguy hiểm. Trong tay của Lý Bình An xuất hiện một liên tử. Hắn vung tay ném liên tử vào trong hồ nước. Liên tử rơi xuống nước, mọc lá ra thân, một nụ liên hoa khổng lồ chớm nở. Liên hoa chậm rãi mở ra. Một Lý Bình An mặc đạo bào đang ngồi ở hồ bên trong, hào quang rực rỡ. Thanh Vũ kinh ngạc nói, lại là một sư phụ. Mấy đệ tử nhìn đi nhìn lại hai Lý Bình An, quả thực giống nhau như đúc. Ngay cả khí tức thì cũng chẳng khác nhau chút nào. Trên mặt cỏ thì Lý Bình An nói, đây là thân ngoại hóa thân chi pháp của ta. Khí tức thì không hề khác ta chút nào. Chỉ cần không động thủ thôi, ắt hẳn Thâm Uyên không cách nào phát hiện ra được. Lý Bình An bên trong liên hoa mở to mắt, nhẹ nhàng đứng lên. Lý Bình An nói, xin mời đạo hữu đi theo ta. Lý Bình An kia thì khẽ gật đầu, nhẹ nhàng bay ra khỏi liên hoa, đáp xuống mặt nước, đi cùng với cả Lý Bình An vào bên trong phòng của hắn. Sau một lát, hai Lý Bình An giống nhau như đúc đi ra. Các đệ tử lập tức nhìn qua hai người, ánh mắt cực kỳ nghi hoặc. Rốt cuộc đâu mới là bản thể của sư phụ đây? Trong tay của Lý Bình An thì xuất hiện Thất Tinh Thần Kiếm. Đột nhiên chém ngang không trung. Một khe hở đen nhánh hiện ra. Từ trong khe hở tuôn ra khí tức của Thâm Uyên. Vừa tràn vào trong Tam Thanh Quan thì lập tức bị trừ khử. Bạch Hiểu Thuần thì trợn mắt. Trực tiếp mở ra Thâm Uyên Thông Đạo sao? Sư phụ thật là lợi hại. Khe hở không gian kia vặn vẹo hình thành một vòng xoáy. Lý Bình An nói, làm phiền đạo hữu. Lý Bình An kia thì khẽ gật đầu, hóa thành một đạo thanh quang bay vào trong thông đạo. Lý Bình An lấy Hạo Thiên Kính ra, tiện tay ném một cái. Hạo Thiên Kính biến lớn khảm vào thông đạo. Cảnh tượng phía đối diện lập tức hiện lên trên Hạo Thiên Kính. Bên trong Thâm Uyên, Hoắc Thương xoay người, nịnh nọt nhìn Dạ Vũ, sợ hãi nói. Đại nhân, ta đã dựa theo ý của ngài, lừa gạt đạo chủ đến Thâm Uyên rồi. Nhưng đạo chủ đến lúc nào thì ta thật sự không cách nào ảnh hưởng được. Dạ Vũ đi tới cạnh Hoắc Thương, duỗi một ngón tay ra, đẩy cằm của Hoắc Thương lên, cười như không cười nói. Đạo chủ bảo ngươi đi tìm nơi phong ấn của Thâm Uyên Chúa Tể sao? Hoắc Thương nịnh nọt nhìn Dạ Vũ, liên tục gật đầu nói. Đúng vậy. Đúng à? Đoán chừng đạo chủ cũng là sợ Thâm Uyên Chúa Tể xuất hiện. Sắc mặt của Dạ Vũ trở nên lạnh lẽo, trên ngón tay chậm rãi dài ra, móng tay ám tử sắc, móng tay chậm rãi đâm vào cằm của Hoắc Thương. Hoắc Thương thì hét thảm, thống khổ kêu lên: "Đại nhân tha mạng, ta thật sự gọi đạo chủ đến mà." Toàn thân run rẩy, lại không dám động đậy, hoàn toàn thì không dám phản kháng chút nào cả. Móng tay của Dạ Vũ tiếp tục duỗi dài ra, đâm về phía thần cách của Hoắc Thương. Đầu Hoắc Thương đã bắt đầu vặn vẹo rồi, hóa thành một bãi hắc thủy sáng tắt liên tục. Hắn đau đớn kêu lên đầy thảm thiết. Dạ Vũ thì nhỏ nhẹ nói: "Gọi đạo chủ đến sao? Ta có cảm giác được ngươi đang gạt ta." Năm vị ma chủ đứng bên cạnh, nghe Hoắc Thương kêu thảm, không nhúc nhích, như thể không hề nghe thấy vậy. Trên không của Thâm Nguyên đột nhiên rách ra, hình thành một hư không thông đạo. Một đạo thanh quang từ trong thông đạo bắn ra, hóa thành đạo chủ Lý Bình An. Động tác của Dạ Vũ đột ngột dừng lại. Nàng bất ngờ ngẩng đầu nhìn Lý Bình An, ánh mắt đầy nghi hoặc. Hắn thật sự tới rồi. Chẳng lẽ ta đoán sai sao? Tiểu ma ảnh này không hề gạt ta. Móng tay sắc bén ở trong đầu của Hoắc Thương được rút ra, mang theo một cỗ hắc vụ. Đầu lâu của Hoắc Thương vặn vẹo rồi ngưng tụ, khôi phục thành nguyên hình. Hắn thở dốc mấy lần mới ngẩng đầu nhìn đạo chủ trên không trung, ánh mắt tràn đầy không đáng tin được. Đạo chủ thật sự tới rồi sao? Sao đạo chủ lại đến chứ? Hẳn là ngài biết ta bị ức hiếp mà. Năm vị ma chủ lập tức hành động, bay lên hư không vây quanh Lý Bình An. Khí tức bàng bạc dâng lên, khóa chặt ngàn vạn dặm không gian. Lý Bình An thì mở miệng nói ra: "Dạ Vũ, ta đã tới rồi, thả Hoắc Thương đi." Dạ Vũ cười khẽ nói: "Đạo chủ, đã lâu không gặp, lần thứ hai chúng ta gặp nhau lại là cảnh tượng thế này đây. Người có nghĩ tới không?" Lý Bình An thì ngưng trọng nói: "Dạ Vũ, bỏ qua cho Hắc Thương hôm nay đi. Ngươi muốn xuất thủ thế nào thì bần đạo đều tiếp nhận." Dạ Vũ yếu ớt nói: "Ngươi rất quan tâm hắn. Bần đạo quan tâm mỗi một sinh mệnh." Trong lòng của Hoắc Thương chợt dâng lên cảm động đã lâu chưa thấy. Hắn thì thầm nói: "Đạo chủ." Dạ Vũ cười ha ha: "Nói thật là dễ nghe, nhưng bây giờ ngươi ngay cả mình còn không thể bảo vệ được, lại muốn bảo vệ người khác sao?" Nàng đột nhiên đưa tay chảo một cái, toàn bộ bàn tay cắm vào trong trán của Hoắc Thương. Hoắc Thương đau đớn kêu thảm, trong tiếng gào thét đấy, cơ thể của hắn bịch một tiếng nổ tung, hóa thành hắc vụ tiêu tán. Lý Bình An thì vô thức tiến lên một bước, trong mắt dâng lên lửa giận. Dạ Vũ bình thản giơ tay lên, bàn tay mở ra, bên trong xuất hiện một thần cách hình thoi ảm đạm. Dạ Vũ âm lãnh nói: "Ngươi tức giận, nhưng mà ta càng tức giận hơn ngươi. Thời điểm Thâm Uyên chật vật như lần trước, vẫn là Vĩnh Hằng Thần Giới xâm lấn Thâm Uyên vô số năm về trước. Bây giờ thì chỉ là một vô tận hư không, dựa vào cái gì mà cũng dám chống lại ý chí của Thâm Uyên cơ chứ?" Sắc dục ma chủ: "Đạo chủ, giao cho hai người, ta muốn hắn triệt để sa đọa trầm luân." Sắc dục ma chủ khẽ liếm bờ môi đỏ mọng, cười ma mị nói: "Vâng, đa tạ chúa tể điện hạ." Lý Bình An thì đưa tay trái ra, giữa hai ngón tay kẹp một cái thẻ bài. Trên thẻ bài thì in hình một hắc mao hầu tử đứng giữa hồng thủy dậy sóng. Hắn nói: "Cho mời Xích Khảo Mã Hầu Vu Chi Kỳ." Thẻ bài hóa thân, một mảnh thần quang phiêu tán. Bên trong Thâm Nguyên khẽ vang lên, Thâm Nguyên trống rỗng lập tức xuất hiện hồng thủy ngập trời. Hồng thủy càn quét chung quanh, hình thành một con sông lớn vòn quanh Lý Bình An. Giữa sông lớn chậm rãi dâng lên một hầu tử, tay cầm thiết côn. Bên trong Tam Thanh Quan, Bạch Kiểu Thần vô thức kêu lên: "Tề Thiên Đại Thánh Thu Ngộ không xong." Lại lập tức lắc đầu nói: "Không đúng, không phải là Tôn Ngộ Không. Tề Thiên Đại Thánh là Kim Mao Hầu, đây là Hắc Mao Hầu." Thạch Hạo hiếu kỳ hỏi: "Sư phụ, Hóa thân kia của ngài sử dụng thủ đoạn gì vậy? Thẻ bài này là cái gì? Lý Bình An nói, hóa thân phù là viễn cổ hồng hoang đại năng đưa tới, có thể triệu hồi đại năng hóa thân phù đến trợ chiến. Thanh Tuyết thì hiếu kỳ nói, sư phụ, những đại năng xuất hiện trước đó cũng là do hóa thân phù triệu hoán tới sao? Lý Bình An gật đầu đáp, đúng thế. Bạch Kiều Thân nói thầm, 5-1 có vẻ không đánh lại được rồi. Bên trong thâm uyên, Dạ Vũ cười lạnh nói, lại là hầu tử, nghe đồn hồng hoang các ngươi có cái ổ hầu tử, hiện tại xem ra quả nhiên danh bất hư truyền rồi. Trước giờ trong toàn bộ thế giới chưa từng xuất hiện qua hầu tử cấp thần chủ. Ta thật hiếu kỳ, rốt cuộc hồng hoang các ngươi có lai lịch gì? Lý Bình An thì nói ra, ngươi không biết không có nghĩa là điều đó không tồn tại. Những gì ngươi biết cũng không có nghĩa nó là sự thật. Sắc mặt của Dạ Vũ lập tức thay đổi. Vô thức nghĩ đến chuyện 8 vị chúa tể che giấu kín vận mệnh, khiến chúng sinh quên đi sáng thế thần. Chúa tể có thể che giấu vận mệnh, hiển nhiên đẳng cấp phía trên chúa tể cũng làm được. Chẳng lẽ lúc trước sáng thế thần cũng từng che giấu vận mệnh, mà đối tượng bị che giấu chính là hồng hoang? Trong đầu của Dạ Vũ đầy suy nghĩ hỗn loạn, càng nghĩ càng thấy có khả năng này. Cũng chỉ có thể là loại khả năng đó mới giải thích nổi sự tồn tại của hồng hoang và đạo môn. Không thể nào lại đột nhiên xuất hiện nhiều thần chủ xấu xí, kỳ danh đến như vậy. Trừ phi vốn dĩ bọn họ bị lực lượng nào đó che giấu từ sớm rồi. 5 tôn ma chủ đều mang vẻ mặt nghiêm túc. Đây là vô tận hư không thần chủ. Lý Bình An thì cúi đầu thở dài nói, làm phiền Vu Tri Kỳ đại thánh. Vu Tri Kỳ vò đầu bứt tai cười hắc hắc nói, được thôi, mặc dù đối thủ hơi nhiều, nhưng ta sẽ hết sức. Thiết côn xoay tròn, nước sông cuồn cuộn vô tận lập tức vây quanh Vu Tri Kỳ, hình thành 1000 vạn ác dao đánh tới sắc dục ma chủ. Sắc dục ma chủ biến sắc, hai tay kéo một cái, dùng thần lực hình thành một vách chắn khổng lồ. Vô số ác dao nhào nhào vào vách chắn, phát ra tiếng va đập ầm ầm, đẩy sắc dục ma chủ lùi dài trong thâm uyên hư không. Ta đánh! Vu Tri Kỳ nhảy lên một cái, nháy mắt xuất hiện phía trên của ngạo mạn ma chủ. Thiết côn thì ầm vang nện xuống. Đoạ Lạc Thiên Sứ hừ lạnh một tiếng, trong tay thì xuất hiện một thanh trọng kiếm, đột ngột chọc lên. Âm thanh chói tai vang lên, thiết côn thì xẹt ngang trọng kiếm, tia lửa bắn tung tóe. Vu Tri Kỳ nháy mắt ngã nhào một cái, xuất hiện sau lưng của Đoạ Lạc Thiên Sứ. Thiết côn quét ngang. Cánh chim sau lưng của Đoạ Lạc Thiên Sứ tức khắc mở ra. 12 cánh chim đen nhánh tản ra hắc sắc ma lực nồng đậm. Thiết côn nện lên trên của cánh chim, lông vũ lập tức bay tán loạn, hình thành vô số đạo vũ kiếm phóng về phía của Vu Tri Kỳ. Vu Tri Kỳ nhanh chóng rút lui, côn thép vung lên, vẽ thành một vòng sáng. Binh binh bang bang, tất cả vũ kiếm bắn trúng vòng sáng đều bị dội ngược ra ngoài, tia lửa thì văng tứ tung. Một đạo hắc ảnh đột nhiên đảo qua sau lưng của Vu Tri Kỳ. Phốc, máu tươi bắn lên, lông tóc thì bay tán loạn. Vu Tri Kỳ lảo đảo 2 bước, dưới tay dừng lại, mấy đạo vũ kiếm xuyên qua vòng sáng, đâm lên trên thân của Vu Tri Kỳ, phát ra tiếng phanh phanh liên tiếp, nháy mắt đụng bay Vu Tri Kỳ. Vu Tri Kỳ lộn nhào một cái giữa hư không, lảo đảo ổn định thân hình. 5 tôn ma chủ nháy mắt đuổi theo, bao vây Vu Tri Kỳ tầng tầng lớp lớp. Vu Tri Kỳ thì phẫn nộ kêu lên, 5-1 lại còn chưa đánh nén nữa, các người có biết nói chuyện võ đức hay không hả? Có bản lĩnh thì từng tên tới một đi. Sắc dục ma chủ hô, mọi người cùng nhau xông lên đi. 5 tôn ma chủ đồng loạt giết về phía của Vu Tri Kỳ, ma khí ngập trời. Vẻ mặt của Vu Tri Kỳ hết sức ngưng trọng, đột nhiên cản rỡ cười to kêu, đến hay lắm, nếu các người đã không nói chuyện võ đức thì cũng đừng trách ta nha. Hầu tử thâu đao. Thân ảnh của Vu Tri Kỳ lóe lên, xuất hiện 1 tôn ma chủ, một cái hầu chảo lông xù chộp tới. Một tiếng kêu thảm thiết vang lên, công kích dồn dập rơi xuống người của Vũ Truy Kỳ. Đại chiến khai hỏa giữa Thâm Uyên, lại là đại chiến giữa các thần thánh nên càng khủng bố dị thường. Sáu thân ảnh đều sử dụng lực lượng cấp bậc chủ thần, tựa như là sáu đạo quang ảnh tung hoành giữa Thâm Uyên vậy. Chiến trường vặn vẹo sụp đổ, phàm là chỗ bị chiến đấu tác động đến đều lâm vào hủy diệt. Dạ Vũ và Lý Bình An thì liên tục lui lại, cả hai ăn ý không giao thủ với nhau. Dạ Vũ là có lòng tin tất thắng đối với cả Nam Tôn Ma Chủ, còn Lý Bình An thì chỉ là một hóa thân, đứng làm dáng thì được, một khi đánh nhau thì lập tức bị lộ tẩy ngay. Mặc dù hiện tại có lộ tẩy cũng chẳng phải là việc gì ghê gớm. Không gian trong Thâm Nguyên vặn vẹo vỡ nát, năm vị Thâm Nguyên Ma Chủ vây quanh Vũ Tri Kỳ. Vũ Tri Kỳ thì cầm thiết côn, há mồm thở dốc, khóe miệng chảy dài máu tươi, răng nanh thì dài ra, lông cứng thì dựng đứng, cả người tản ra khí tức cuồng bạo. Chiến! Vũ Tri Kỳ gầm lên, thiết côn đột nhiên kéo dài. Hắn giơ cao thiết côn đánh về phía của Lười Biếng Ma Chủ. Lười Biếng Ma Chủ ngáp một cái, khí tức quỷ dị bao phủ Vũ Tri Kỳ. Động tác của Vũ Tri Kỳ nháy mắt bị trì trệ, toàn thân chấn động nặng nề, cảm giác mỏi mệt dị thường. Đáng chết, lại là cái loại năng lực quỷ dị này. Vũ Tri Kỳ lửa giận ngút trời, cưỡng chế cảm giác mỏi mệt, đánh xuống một côn. Tiếng vang thật lớn, thiết côn đập Lười Biếng Ma Chủ lún xuống ngàn mét. Ngạo Mạn Ma Chủ thì đột nhiên vọt tới bên cạnh của Vũ Tri Kỳ, nhếch mép cười lạnh, đánh ra một quyền. Nắm đấm trắng tinh đánh thẳng lên ngực của Vũ Tri Kỳ, thần giáp trên người lập tức phịch một tiếng vỡ nát. Vũ Tri Kỳ chật vật bay thẳng ra ngoài, một bóng đen đảo qua đón đầu Vũ Tri Kỳ đang bay tới. Một đạo ảnh trảo lướt qua, trên mặt của Vũ Tri Kỳ xuất hiện ba đường máu, một cái lỗ tai bay mất. Chết đi cho ta! Vũ Tri Kỳ đột ngột xoay người đá ra một cước, cước đi hung bạo đá trúng bóng đen phía trên. Bóng đen vặn vẹo một trận, lảo đảo trượt dài ra sau một đoạn xa. Sắc Dục Ma Chủ xuất hiện sau lưng của Vũ Tri Kỳ một cách không ai hay biết, đưa tay ôm lấy cổ của Vũ Tri Kỳ. Thân ảnh của Vũ Tri Kỳ tức thì đình trệ, ánh mắt trở nên dãy rủa, tay cầm thiết côn run lên nhẹ nhẹ. Sắc Dục Ma Chủ khẽ nhếch môi đào, phun ra một làn hơi màu hồng phấn, thông qua tai và mũi mắt của Vũ Tri Kỳ tiến thẳng vào trong cơ thể của hắn. Sắc Dục Ma Chủ khẽ cười một tiếng, giống như là một đầu linh xà từ sau lưng vòng ra người trước của Vũ Tri Kỳ vậy. Nàng ta đưa tay xuyên qua thần giáp rách nát, sờ lên lồng ngực của hắn, đột nhiên dùng lực xuống, phốc, máu tươi bắn ra. Đôi mắt của Vũ Tri Kỳ đột nhiên trừng lớn, lập tức tỉnh táo lại, tay cầm thiết côn bất chợt buông ra, cắn răng đánh tới một quyền. Đông! Sắc Dực Ma Chủ lập tức bị đánh bay đi, bàn tay cũng rút ra khỏi ngực của hắn, kéo theo một đường máu. Vũ Tri Kỳ lảo đảo lùi lại hai bước, che giấu ngực đẫm máu, giận mắng: còn tiện nhân kia! Sắc Dực Ma Chủ chuyển mình một cái giữa không trung, ổn định thân hình, nàng đưa bàn tay đẫm máu ra, nửa trái tim đẫm máu nhảy lên trong lòng bàn tay của mình. Sắc Dục Ma Chủ liếm liếm nửa trái tim đầy máu, tiếc nuối nói: chỉ có nửa quả thôi. Ngạo Mạn Ma Chủ ngạo nghễ nói: nửa quả còn lại để ta tới lấy đi. Hắn xách theo trọng kiếm, đi từng bước một về phía của Vũ Tri Kỳ. Vũ Tri Kỳ vẫy tay, thiết côn lập tức về tay. Hắn cười ha hả nói: trong số những người đi ra từ Hồng Hoang, ta tuyệt đối là kẻ mất mặt nhất rồi. Nhưng mà dù có thế thì cũng tuyệt đối không thể Hồng Hoang mất mặt được. Lại gầm lên: cho dù có chết thì cũng phải chiến tử. Vũ Tri Kỳ đột nhiên phóng về phía của Ngạo Mạn Ma Chủ. Một đạo gợn sóng kinh khủng khuếch tán trong hư không vỡ nát. Bên trong Tam Thanh Quan, Thanh Vũ thì lau nước mắt, nhìn sang Lý Bình An nói: sư phụ, chúng ta có thể cứu hắn được không? Hắn chính là viễn cổ Hồng Hoang đại năng của chúng ta giáng lâm đấy. Thạch Hạo thì phẫn nộ kêu lên: đáng ghét mà. Kêu xong thì quay đầu nhìn về phía của Lý Bình An hô: Sư phụ, phát binh đi. Chúng ta nghĩ cách cứu viện cho Vũ Tri Kỳ Đại Thánh. Lý Bình An thì lắc đầu nói. Không được. Chuẩn thánh là một rào cản. Dù có cho bao nhiêu thần linh giết qua thì cũng vô dụng thôi. Chẳng lẽ cứ như vậy mà trơ mắt nhìn Vũ Tri Kỳ đại nhân bỏ mạng sao? Thạch Hạo thì không cam lòng kêu lên. Lý Bình An thì không nói một lời, nhìn cảnh tượng chiến đấu ở bên trong Hạo Thiên Kính. Vũ Tri Kỳ đẫm máu mà chiến, thương thế trên người càng ngày càng nghiêm trọng, càng ngày càng nhiều. Sau một hồi lâu, thanh âm phang phang liên tiếp vang lên. Thân ảnh bên trong đại chiến tản ra, năm tôn mao chủ bao vây Vũ Tri Kỳ từ xa. Ma chủ chi uy mênh mông, Vũ Tri Kỳ thì chống thiết côn đứng trong hư không vỡ vụn. Trên thân cắm đủ loại tiên thiên thần khí, trọng kiếm, móc sắt, đoản đao các thứ. Dạ Vũ thì vuốt ve thần cách của mình trong tay, hí hửng nói. Đạo chủ, trợ giúp người mời tới đã bại rồi. Lý Bình An thì không vui không buồn nói. Sau khi ngã xuống sẽ sống lại. Vũ Tri Kỳ oanh một tiếng nổ tung thành một đoàn huyết vụ. Uy lực cường đại chấn năm tôn ma thủ lảo đảo lui lại. Năm kiện thần khí từ trung tâm vụ nổ bay ra tứ tán, xẹt ngang hư không, theo từng đường cung một, phanh phanh liên tiếp rơi vào trong tay của năm tôn ma chủ. Bên trong tam thanh quan, Thanh Vũ thể đau thương nói ra. Sư phụ, Vũ Tri Kỳ đại nhân đã bỏ mình rồi. Nhưng mà không hề nghe thấy tiếng trả lời. Thanh Tuyết quay đầu, nhìn về phía của Lý Bình An. Chỉ thấy sư phụ đang xuất thần. Chẳng lẽ là không thể nào tiếp thu được sự thật, Vũ Tri Kỳ đại nhân đã chết sao? Thanh Tuyết nhẹ giọng kêu. Sư phụ! Trong đầu của Lý Bình An vang lên một âm thanh. Đinh! Chúc mừng túc chủ đã đạt thành tựu hỗn thế tứ đại linh hầu. Tập hợp đủ tứ đại linh hầu thần phù, có thể dung hợp tất cả lại, triệu hóa ra hỗn độn ma viên. Hỗn độn ma viên chính là một trong 3.000 ma thần xuất hiện vào thời kỳ hỗn độn. Khi thiên địa chưa được khai mở, hỗn độn ma viên trưởng khống đấu chiến đại đạo. Sau khi bản cổ khai thiên chứng đạo, liền chết phía dưới bản cổ. Bản nguyên tàn mát thành từng mảnh nhỏ dung nhập vào trong hồng hoang. Trong đó 4 mảnh bản nguyên khá lớn hóa thành hỗn thế tứ đại linh hầu, không thuộc 10 loại trong thiên địa. Trong lòng của Lý Bình An thì mừng như điên vậy. Bần đạo suy đoán là đúng, thật sự có thể dung hợp. Dù dung hợp ra không phải là hỗn độn ma viên thời kỳ toàn thịnh, nhưng mà đánh năm tên ma chủ này thì không thành vấn đề. Sư phụ! Từng tiếng kêu vang lên bên tai. Lý Bình An thì lập tức lấy lại tinh thần hỏi. Thanh Tuyết, có chuyện gì không? Thanh Tuyết thuyết phục sư phụ nói. Sư phụ! Mặc dù Vũ Tri Kỳ Đại Thánh bỏ mình rồi, người cũng đừng quá thương tâm. Lý Bình An thì cười ha hả. Bỏ mình? Không! Phải nói là lúc này trận chiến mới bắt đầu thôi. Và các bạn, tập này kết thúc ở đây. Mời các bạn sẽ cùng đón chờ tập sau nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.